This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pecan Grove, Houston, and KTXV 890 AM, Maybank, Dallas, Fort Worth. Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Đà Lạt 890 AM. Và thưa quý vị, sau đây Hòa Thính xin được mời quý vị cùng bước vào chương trình Đất Lề Quê Thói. Thưa quý vị, trong chương trình Đất Lề Quê Thói lần trước, phần thứ 20, thưa quý vị, Hòa Thính đã gửi đến cho quý vị với phần áo quần, đó là cái khố, phải không thưa quý vị? Không biết quý vị còn có nhớ hay không? Và ngày hôm nay, Hòa Thính xin được gửi đến quý vị tiếp trong cái phần áo quần ngày xa xưa ông bà cha mẹ người Việt Nam của chúng ta đã ăn mặc như thế nào. Mời quý vị theo dõi phần thứ 21, Đất Lề Quê Thói. Thưa quý vị, những người đàn bà Việt Nam ngày xưa dù có nghèo khổ cách mấy cũng không bao giờ mà đóng khố cả, mà họ lại mặc váy hay hoặc là quần ống ngắn đến nửa bắp chân đó thưa quý vị. Cái váy của đàn bà xứ Bắc đã nhiều dạng trừng với lịch sử Việt Nam. Vốn dĩ người Việt Nam chính tông vẫn mặc váy vào thời nhà Minh Đô Hồ, tức là khoảng năm 1414 cho đến năm 1427. Bọn Hoàng Phúc muốn bắt dân ta đồng hóa với người Tàu, đã cấm con trai con gái là không được cắt tóc nè. Đàn bà con gái thì phải mặc áo ngắn, quần dài theo kiểu của người Trung Hoa, nghĩa là không được mặc váy như trước nữa. Và cũng chính vì vậy mà cái áo ngắn đã được gọi tên là áo khách thưa quý vị, là cái áo kiểu mà khách trú ngụ ngắn ngày mà mặc mà thôi. Thưa quý vị, thời tự chủ với ý đồ là phải quyết xóa bỏ hết những cái tàn tích nô lệ về cái y phục, thì vua Lê Thần Tông niên hiệu là Thịnh Đức vào năm đầu của năm 1653 đã định phép là ăn mặc cho quan dân. Vua Lê Huyền Tông niên hiệu Cảnh Trị thứ 3 năm 1665 đã cấm đàn bà con gái không có được mặc áo có thắt lưng và mặc quần có ống chân, nghĩa là bắt buộc là phải mặc váy đó thưa quý vị. Có một cái lệnh vào năm Ất Tỵ niên hiệu Cảnh Trị thứ 3 vào năm 1665 là bắt được, nếu mà trái những cái lệnh vua này thì sẽ phạt 5 quan cổ tiền đó. Mà 5 quan thời ấy đó hả, nó hả, giá trị của nó bằng một con trâu đó thưa quý vị. Một cái lệnh rất là khó của ngày xưa mà chúng ta phải bị phạt cả một con trâu, mà con trâu là cả một cái gia tài của cái ngôi nhà, của cái gia đình đó. Câu ca dao tả cái váy ở dưới đây là một cái hình thức của một cái câu đố như sau. Mời quý vị cùng thưởng thức, đó là vừa bằng cái thúng mà thủng hai đầu, bên ta thì có, bên Tàu thì không. Đã nói lên cái niềm hoan hỷ của cái người Việt Nam lúc bấy giờ là được thấy cái váy trở về với cái tính quen thuộc mật thiết với cái lòng trìu mến của dân tộc. Nhưng thưa quý vị, rồi thì cái váy vẫn không được người ta để yên, lại bị vua nhà Nguyễn cấm. Thật là bao nỗi trưng chuyên cho cái váy, đúng không thưa quý vị? Quý vị đang đến với chương trình Đất Lề Quê Thói phần thứ 21 của Đài Sài Gòn Đà Lạt 890 AM do Hoàng Tính thực hiện gửi đến cho quý vị. Thưa quý vị, đã từ lâu rồi, dân đàng ngoài vẫn dần dà di cư vào đàng trong. Từ đời Nguyễn Hoàng trở về sau thì lại càng mỗi ngày một nhiều người vào định cư hơn. Họ đã quen mặc quần và áo khách. Từ khi mà bọn Hoàng Phúc và nhà Minh bắt dân ta phải ăn vận theo cái lối của người Tàu, cấm lệnh nói trên của vua Lê Huyền Tông, tức là nhằm rửa cái hận, có thể nói là cái nhục đã bị đồng hóa với người Trung Hoa về y phục. Nhưng mà người đàng trong không có ý thức được như vậy cả. Và lại nữa là chú Nguyễn cũng đã có ý là muốn biệt lập cái giang sơn mình. Thành ra đàng ngoài thì mặc váy, mà đàng trong thì vẫn mặc quần. Vua Minh Mệnh đã quên cái nhục ấy, đã ban hành cái chiếu lệnh vào năm Mậu Tý, tức là năm 1828, là bắt dân xứ Bắc đổi y phục theo dân thuận quản, tức là quần chân áo khách, cấm mặc váy đó thưa quý vị. Người xứ Bắc vốn không có quy phục nhà Nguyễn lúc bấy giờ. Vì sao vậy? Vì họ này được ngôi vua đã không do cái công cán với dân tộc như nhà Lê, lại còn có cái tội là diệt nhà Tây Sơn, là người đã cứu nguy đất nước, đánh bại quân Thanh xâm lăng. Ấy là chưa kể cái mối hận thù dằn dặt với họ rằng đã cam tâm là rước cái người Pháp đến thống trị, tức là ngày xưa người ta nói là rước voi dày mã tổ. Vua Gia Long đã hiểu cái lẽ là ngồi trên mình ngựa lấy được thiên hạ thì dễ đó, nhưng trị thiên hạ thì rất là khó, cho nên đã cố gắng thu phục được nhân tâm. Rồi sau đó thì con cháu nối ngôi đã dần dần sao lãng việc ấy đi. Tháng 9 có chiếu vua ra, cấm quần không đáy, người ta hải hùng. Không đi thì chợ không đông, đi ra bóc lột quần chồng sao đan. Có quần ra quán bán hàng, không quần đứng nấp đầu làng trong quan. Vâng, lời lẽ nhẹ nhàng mà thấm thía, không kiêng nể gì cái uy quyền của nhà vua. Rốt cuộc rồi, cho đến nay thì cái vái mà cả lũ vua quan nhà Nguyễn đã muốn cấm tiệc như vậy vẫn nhẫn nhơ tồn tại và lại được ngày một đề cao hơn. Và thưa quý vị, cũng có điều trớ trêu là đàn bà đã thiết tha với cái váy bao nhiêu thì đàn ông cổ xưa thời bấy giờ, nhất là những nho sinh, lại ghê sợ cái váy của người đàn bà bấy nhiêu. Những lúc mà tắt lửa tối đèn thì không có biết thế nào nha. Còn như mà giữa thanh thiên bạch nhật á hả, họ không có dám đưa tay mà kéo cái váy phơi ở trên dây xuống để mà chạy mưa đâu thưa quý vị, mà phải đi tìm kiếm một cái xào khều khều cái váy mà cất vào. Nếu không á hả, có một ai khác ở nhà đảm đương cho cái việc kỳ cục ấy á, thì họ phải tự làm lấy, nhưng mà phải làm lấy bằng cách đó đó quý vị. Và khi nói đến cái váy thì ngày xưa người ta rất là sợ. Người ta sợ ở đây là người ta sợ tục tiểu, người ta sợ nhơ nhớp, đến nỗi mà người ta kiêng cử, người ta không dám nói là cái váy mà nó chảnh ra là cái sóng đó thưa quý vị. Có một câu chuyện kể về cái váy như sau. Một chị nhiêu nọ lên huyện trình quan mất trộm hai cái váy nâu. Trong số có một cái váy đục. Chị sợ sệt, chị không dám nói váy mà là nói sóng. Và nâu thì chị quan gọi là lâu, như tất cả những người của làng chị thường nói như vậy. Thầy Thông á hả, tuy có biết nhiều cái chữ tạm đủ để mà làm việc quan, nhưng mà thầy chưa hề học sách nào mà có cái chữ váy cả. Thế là thầy đã nhanh trí nghĩ ra cái cách để mà ghi cái lời trình của chị Nhiêu bằng cách viết một cái chữ thọ, sau đó khuyên thêm một cái vòng tròn bên ngoài là cái sống lâu nhất, và viết một cái chữ thọ nữa và khuyên thêm hai vòng tròn ở bên ngoài là cái sống lâu đục. Thiệt là tài giỏi và giản dị. Thưa quý vị, thọ nghĩa là sống lâu, và một vòng khuyên là đơn, hai vòng là đục. Và ở đây Hòa Tính cũng được xin mở ngoặc đơn thêm, đó là ở vài ba miền ở ngoài xứ Bắc ngày xưa của Việt Nam của chúng ta thì người ta có cái thói quen là nói lẫn lộn mấy cái thứ tiếng như là trâu, như là khi mà người ta nói trâu trắng thì người ta nói là tâu tắng, hay hoặc là thúng á, thì người ta không nói là thúng mà người ta nói là súng, nồi á, thì người ta nói là lòi, nâu á, thì người ta nói là lâu, đúng không thưa quý vị? Và cái váy của người Việt Nam xa xưa cũng đã được các họa sĩ chọn làm cái đề tài để vẽ tranh, thí dụ như là tranh hướng dừa, tranh Tết. Ngày xưa thì rất là được ưa chuộng, đến mức mà 10 nhà thì cả đã có đến 6-7 nhà mua về mà dán lên trên vách. Người ta ưa tranh vì cái ý nghĩa sâu sắc, vì cái váy, chứ không phải vì cái nghệ thuật hội họa đâu thưa quý vị. Đến với chương trình Đất Lề Quê Thói phần thứ 21 của Đài Sài Gòn Đà Lạt 890 AM. Trước đây vài ba chục năm thì cái váy đã dần dần thất thế, nhường chỗ cho quần. Bắt đầu từ nơi tỉnh thành, rồi khắp thôn quê. Lần này thì hoàn toàn do ý thức của dân, chứ không vì lệnh quan hay hoặc là chiếu vua cấm đoán hay hoặc là bắt buộc cả. Và khi mà người ta bỏ dần cái váy, người ta nhường chỗ cho cái quần. Thì cái quần đàn bà đã nói về quần thì ngày xưa cái quần đàn bà đều may bằng cái hàng nhuộm thâm thưa quý vị, có cái dải rút rồi được luồn ở trong cái cạp buộc nút ra đằng trước. Nếu mà nghèo nghèo thì vải nâu nhuộm bùn, khá khá hơn một chút thì nái lụa, sang trọng thì lĩnh hoa, lĩnh tía. Khi nói lĩnh tía thì cái tía đây không phải là nghĩa là đỏ sẫm đâu, mà là đen bóng nhảy như là có một cái ánh hồng nó nhấp nhá trên cái quần đó thưa quý vị. Thì hồi trước đàn bà xứ Bắc tuyệt nhiên không một người nào mặc quần trắng cả đâu thưa quý vị, có mặc quần nhưng không bao giờ mặc quần trắng cả. Khoảng từ năm 1910 trở đi, chỉ có những người nào mà người ta gọi là me tây bạo dạng thì bắt đầu mặc quần trắng mà thôi. Những con nhà tử tế gia giáo thì không bao giờ lấy tay, dù là tay giàu có, tay trí thức sang trọng. Và vì thế, mặc quần trắng hồi ấy là tự tố cáo làm cái nghề lấy tay đó thưa quý vị. Trái lại, từ giữa thế kỷ thứ 19 trở đi thì đàn bà xứ Huế mà khá giả đôi chút thì đều mặc quần trắng. Họ là vợ con của những công chức hay hoặc là các sở thuộc tòa khâm xứ, các cơ quan thuộc sáu bộ của triều đình Huế. Phần nhiều rảnh rỗi với lại nếp sống cảnh vẽ, y phục sang trọng theo cái lối quý phái, hay ít nhất thì cũng tươm tất, rim rúa. Cho nên người ta thường nói, ăn bắt, mặc kinh là vậy đó thưa quý vị. Đó là nói về một số người mà nhàn hạ ở cái đất thần kinh. Còn phần đông vẫn là những người phụ nữ lao động và những người đồng ruộng, những người chày lưới ở ven biển, họ quần quật làm lụng tối ngày. Và cũng ăn mặc lem luốc thì sao mà có được cái quần trắng được, đúng không thưa quý vị? Tuy nhiên, sự vật cũng đã đổi thay khôn lường. Quần trắng đã dần dà đắc dụng với lại nữ giới. Ban đầu thì họ còn rụt rè, chứ từ vài chục năm tính từ những cái năm xa xưa ở nơi thành thị đã đành đi, mà cả ở thôn quê bùng lầy nước động, mọi người đều yêu chuộng cả. Và rồi chẳng mấy nổi, giờ đây thì người ta đã bắt đầu chán cái quần trắng rồi. Khi nói đến và rồi chẳng mấy nổi, giờ đây người ta đã bắt đầu chán cái quần trắng rồi, là quý vị biết là cũng khoảng cỡ năm 1940 mấy, 50 mấy, 60 mấy thưa quý vị. Thì khởi sự vẫn từ thành thị trước, thì cái quần tây váy đầm đang ganh đua tranh chiếm cái địa vị chẳng thơm tho gì ấy của cái quần trắng. Quần tây thì có cái loại là ống thổi lửa, thì cái loại này nó có đủ màu thẫm nhạt nè, bó chịch vô hai cái đùi nè, phô trương mọi cái vẻ núng na núng nính. Và váy cũng có, nhưng mà là váy đầm. Phải nói rõ là váy đầm nha, vì đó là sản phẩm văn minh của Âu Tây, không phải là cái váy quê kệt hay hoặc là váy đụp của các bà xã hay hoặc là chị nhiêu ở đất giao chỉ đâu. Váy tay này nó quấn sát da thịt, làm nổi bật cả mông sao bụng trước đó thưa quý vị. Và thế là váy ở đất Đại Cồ Việt chúng ta đã đến thời phục hưng sau mấy lần tai họa đã bị cấm đoán, đã phục hưng với những cải cách thật là tân kỳ. Xưa thì dài đến bấm gót là được cho là bảnh rồi. Còn ngày nay thì ngắn hở đầu gối là sang, đúng không thưa quý vị? Chương trình Đất Lề Quê Thói phần thứ 21 do Hoàng Tĩnh thực hiện trên hệ thống Saga Sài Gòn Đà Lạt 890 AM. Vừa rồi Hoàng Tĩnh đã gửi đến cho quý vị với cái váy, phải không thưa quý vị? Tiếp theo, trong những thứ mà ngày xa xưa, áo quần mà ông bà cha mẹ của chúng ta ngày xa xưa, thật là xưa, người Việt Nam của chúng ta mặc, phải nói, phải kể đến, đó là cái yếm, đúng không thưa quý vị? Cái yếm để làm gì vậy? Cái yếm mặc để che kín cái ngực, là một cái mảnh vải vuông, một góc thì mai cổ xẻ, cổ thìa hay hoặc là cổ xây, có cái dải buộc treo lên ở trên cổ, hai góc nó đối nhau, vắt sang hai bên sườn, mai dải rộng, quấn vòng ra đằng sau lưng, ra ở đằng trước bụng đi. Thì người ta làm như vậy, những người phụ nữ ngày xưa thường làm như vậy, và thường họ lại quấn chặt lại, và nhiều người thì lại ưa mặc cái yếm trắng. Ngày thường thì yếm vải, Tết nhất hội hè thì yếm cấp hay hoặc là yếm nhiễu hoa. Ca dao Việt Nam xa xưa ngày xưa của chúng ta đã nói như sau: hỡi cô yếm trắng lòa lòa, sao cô không bảo mẹ già nhuộm thâm, ước gì anh được ở gần để anh nhuộm hộ, thấm nhuần công anh. Thưa quý vị, thực ra thì không ai mà mặc cái yếm nhuộm thâm cả, nhưng mà cái chàng trai này đã mánh lới nói trái vậy để mà chồng ghẹo và để cho cô gái dễ có cớ trả lời cho anh ta. Một trong ba cô đội gạo lên chùa mà ca dao cũng có câu tố giác chính là cái cô thôn nữ bị nhận diện dễ dàng vì cái mặt yếm thấm. Như một câu ca dao, như quý vị cũng đã biết, cái yếm rất là được quý chuộng của các cô trong những cái ngày nghỉ việc đồng áng. Thường thì họ mặc vào để mà vui chơi, đình đám, hội hè. Còn về mùa nóng nực thì những người làm việc khó nhọc thì chỉ mặc cái yếm ở che ngực đủ để mà kín đáo thôi. Họ không có mặc áo đâu khi mà họ làm những cái công việc cực nhọc. Dần dà thì như thế nào? Phụ nữ tỉnh cũng như là thành phố xa xưa của Việt Nam đã bỏ yếm mà mặc áo sơ mi. Và tiếp theo đây Hoàng Tĩnh xin được gửi đến cho quý vị với cái phần ngày xưa người ta gọi là cái áo cọc, áo dài. Thì thưa quý vị, ngày xưa ở bên ngoài cái yếm là một cái chiếc áo cọc. Hai vạt trước nó không có cài khuy để hở ra cái yếm. Mùa rét thì còn thêm cái chiếc áo bông ngắn vừa đến thắt lưng và cũng không bao giờ mà khuy cài kín cổ hay hoặc là kín ngực cả. Những người mà khá đôi chút thì cố giữ cái thể cách của mình tứ thời thì mặc áo dài, dù cho vải nhuộm bùn hay hoặc là áo có cái vạt cái hay hoặc là cái áo tứ thân hay hoặc là cái áo cái vạt trước nó vắt quàng ở lên nhau buông xuống quá cái đầu gối. Thì áo tứ thân của mấy thiếu nữ thiếu phụ làm đỏm thường may đổi vai, tức là nửa trên là the thâm còn nửa dưới là cái vải nhỏ sợi nhuộm màu hạt cao và nối ráp nhau bằng cách là sang sợi. Rất là công phu thưa quý vị. Hai vạt sau mai sô lê chỗ nối ráp cho nó khỏi thành một cái đường thẳng cắt ngang lưng. Đàn bà ưa mặc áo dài đến nỗi như vợ con người thuyền chài thấy có trở ngại trong công việc hàng ngày đã mặc áo dài bên trong cái áo cọc. Ngủng ngỡn như con thuyền chài, áo ngắn mặc ngoài, áo dài mặc trong. Người ta chê bai, dè biểu cái lối áo ngắn bên ngoài áo dài. Nhưng mà thưa quý vị, thời gian đã đem lại một bất ngờ thật trớ trêu, tức là từ khoảng năm 1930 trở về sau. Thì nhiều người đàn bà con gái đã bắt đầu từ các tỉnh thành đều ham chuộng cái vẻ củng cỡn của các con nhà thuyền chài. mặc áo ngắn bằng nhung nhan, bằng len nhan, bằng da thú. Bên ngoài thì áo dài mà toàn là cái hạng dư ăn thừa mặc, chứ chẳng phải là như là những cái đồng bào của chúng ta mà không một cái tấc đất cắm dùi, quanh năm lên đên ở trên mặt nước ở ven sông với cái mảnh chài tấm lưới để mà sinh nhai. Một đặc điểm là cái áo ngắn cũng như cái áo dài đàn ông đàn bà đều không bao giờ cài khuy ở phía sau lưng như nhiều áo ngày nay đâu thưa quý vị. Vòng quanh eo trên cái cặp vái cạp quần là cái chiếc thắt lưng bằng cái sải đen, đen mà đen nhảy. Sau đó họ thắt bỏ cái moi dài ra ở đằng trước. Cái khăn trầu thường được dắt ở bên hông trong ở thắt lưng. Lại còn cái chiếc ruột tượng để mà đùm bọc lấy một cái mớ tiền mà họ đem theo. Những bản hàng chợ búa thì còn son trẻ, ưa chuộng cái ruột tượng nhỏ sợi, nhuộm màu cá vàng, trông thật là nổi, không như mấy ông thầy đồ đâu thưa quý vị. Ruột tượng thắt lưng nguyên đồ khổ rận, khăn tay dắt rốn, rặt giống cao già. Vâng, phụ nữ phong lưu phú quý mặc áo mớ ba cài khuy á, thì nơi hò và cái tà áo ở dưới nách ở tay phải thì bao giờ cũng sáu khuy cả thưa quý vị. Khuy cổ thì không cài mà để lộ cái chuỗi hạt vàng quấn nhiều vòng xuống ở trước ngực đó thưa quý vị. Hoàng Tĩnh đã gửi đến cho quý vị với cái phần áo cọc và áo dài trong đất lề quê thói phần thứ 21. Và tức xin được tạm dừng chương trình đất lề quê thói lại nơi đây. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an và vui vẻ. Và tính gặp lại quý vị trong đất lề quê thói phần thứ 22 trong tuần sau.